Giới thần, chương 169, thiên mệnh bổ toàn, góc truyện audio.com, lại là tên, đó, lần trước thì cướp đi quỷ khí của ta, lần này lại phá hỏng kế, hoạch sát nhân của ta. Thù này không, đội trời chung, ngày hôm đó, chính tại Trung Quốc cũng có một trận mưa bão kỳ lạ, mây đen, tủi, nước cũng đen, sấm sét cũng đen, khiến một vùng trời người chết vô số, ôn dịch bắt đầu tràn lan. Quay lại với Việt Nam. Còn lại ba tốt thần long hội nữa đang ẩn nấp, thiên đã biết được chỗ của chúng nhưng mà hắn không hề gấp. Đầu tiên, sau khi thần thức hắn đảo qua đã thấy ở ba chỗ đó có ẩn chứa không gian vết nứt. Chứng tỏ nơi này có một không gian liên hệ với thế giới khác hoặc là một món pháp bảo không gian nào đó, mà nếu vậy thì chắc chắn là sẽ có dính dáng tới mấy đại môn phái lớn kia. Chuyện này hắn rất thích chấm CSO nên dự định mấy ngày nữa. Rảnh rỗi sẽ tự tới chơi. Thứ hai, Long Thế tức là lãnh thổ nước Việt đã sơ lược bị luyện hóa hết, còn lại chỉ có một số đất đai có chủ thuộc về một số hộ dân có đạo Phật Thiên Chúa, hạt giống linh dược cũng được gieo trồng. Hiện giờ mấy tên đó nấp ở đâu thì chỉ cần còn ở lại đây, chúng sẽ không chạy thoát được. Chỉ cần chờ mấy tháng nữa linh dược khắp nơi mọc lên, linh khí sản sinh, lúc đó Long Thế này sẽ phục hồi thật nhanh, hai đứa con bị giam dưới đất chấm kia cũng có cơ hội tự mình thoát thân rồi, chỉ cơ vơ một điều làm thiên đau đầu bây giờ nhất, địa cầu và hệ tinh hà này sau khi trải qua ba lần đại hủy diệt pháp tắc đã bị tàn phá rách nát không chịu nổi cho nên cửu giới khác đều không quá quan tâm tới nơi này, nhưng mà từ khi thiên bắt đầu mở thiên mệnh nuôi dưỡng lại pháp tắc địa cầu và trồng linh dược sinh ra. Linh khí cho mảnh thổ địa này. Mặc dù nó không phải linh khí của cả địa cầu nhưng vẫn đủ làm tâm trái đất khô héo này nhận được tưới tắm hồi lại thanh xuân. Thiên mệnh cũng dần được bổ toàn lại. Tất cả điều này đều là một tay thiên làm nên, nhưng dù nó là tốt với trái đất nhưng việc thiên mệnh dần được bổ toàn này lại khiến nó có thể nối lại liên kết với tiên giới và Phật giới xa, xôi, nếu cứ đà này e rằng chỉ không tới một tháng nữa là sẽ đủ để sinh ra chấn động năng lượng đủ để làm cửu giới phát hiện ra. Nếu như vậy rất nhanh chóng thôi sẽ có tiên nhân, Phật gia hoặc thần, nhân tới đây nhanh chân tiếp quản lại nơi này, chiếm nó làm của riêng. Như vậy một thanh bang sẽ trở thành con chim đầu đàn bị chú ý và khống chế đầu tiên, sau đó long xác đang đà hồi phục cũng vậy, không chừng còn bị chúng giam cầm làm sùng vật. Hoặc luyện hóa vào pháp bảo cũng nên, mặc dù là thiên không sợ chúng, nhưng bây giờ còn chưa phải lúc hắn nên lộ diện. Cho nên hắn không thể để việc này xảy ra, thiên mệnh bổ toàn, để ngăn cản điều này thật ra cũng có hai cách, một là hạn chế các đường pháp tắc đang bổ toàn, phong kín linh khí không cho tâm trái đất này được hồi phục. Hai là trực tiếp luyện hóa nơi này thành pháp bảo, sau đó dùng một hành tinh khác chuyển vào đó một chút hơi thở pháp tắc làm mồi nhử đánh lạc hướng, truy tầm của đám thần tiên kia, mặc dù nói đến pháp bảo thì đi luyện một địa cầu nhỏ bé này là một cái pháp bảo cấp thấp thì cũng không có chút ý nghĩa nào với hắn, nhưng cách thứ hai lại là cách tương đối ổn thỏa, có điều, hắn phát hiện ra ở tâm trái đất này còn có hai luồng hơi thở rất tà ác đang có ý đồ luyện hóa, mặc dù với tu vi và phương thức vụng về của hai. Tên này thì chỉ ít phải mất thêm trăm năm nữa mới sơ lược nắm được quyền khống chế trái đất này. Chỉ hai tên này thì không lo, nhưng chỉ sợ chúng lại là phân thân của ai đó thì cũng tương đối phiền phức. Đang suy nghĩ miên man thì hắn bất chợt cảm nhận được một luồng hơi thở tiên nhân từ thiên ngoại xẹt qua thoát một cái thiên đã độn không lên trời hàng ngàn cây em. Phía xa quả thật là có một chấm đen nhỏ lập lòe lên ánh sáng tử hồng. Đang dùng một tốc độ không gì sánh được lao xuống. A hát không phải lao, mà là rơi, đây rõ ràng là rơi, có khả năng là một vụ tai nạn, thiên không hề chần chừ, lật mình một cái đã tiếp cận gần chấm đen đó 100 mét, phía xa có thể thấy rõ ràng đó là một thiếu nữ mặc cung trang màu hồng, rách dưới nám đen, mái tóc dài bung xõa, khuôn mặt cũng bị nám bẩn che, giấu đi chỉ để lộ ra chút xíu làn da gần ngực trắng như tuyết nhắc tới. Ngực mới để ý, ngực này quả thật là núi A hát, núi chân chính. Bên trong không hề có các loại áo ngực độn như của các cô gái hiện đại, mà ngực này chỉ được bọc bởi một lớp vải mịn, nhưng lại căng tròn như đào, như bưởi. Bộ ngực căng tròn để lộ ra vòng eo như rắn nước và kiều đồn cân xứng, đôi chân dài thon gọn bộc lộ ra khe rãnh mê người. Mặc dù thiên đang không có tâm trạng để quan sát nhưng khi nhìn thấy rồi thì bản năng đàn ông cũng tái phát khó nhịn, hắn có thể khẳng định nếu nữ nhân này tắm rửa sạch sẽ rồi nhất định sẽ là một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Xòe ra bàn tay phải, trọng lực lập tức biến mất, lực rơi cũng bị hút ngược trở về, nữ nhân này dần tiếp cận gần hắn. Phía dưới thân nàng là một thanh phi kiếm màu tím đậm lập lòe tia tử lôi bao bọc lấy cô gái nằm bất tỉnh ở giữa thanh kiếm này chính là một món tiên khí vô cùng quý giá mà nếu là một tu chân giả nào khác bắt gặp, hắn nhất định sẽ nảy lòng tham. Khi nãy thiên cảm nha anh được tiên khí chính là từ nó, chạm nhẹ tay vào kiếm, tay thiên nhẹ xoa một cái liền xóa đi phong ấn cấp tiên nhân, sau đó thu cả người lẫn kiếm vào thiên tháp. Tại đây, mặc dù không có năng lượng cấp cao như tiên khí nhưng mà đối với hắn thì lại không mấy khó khăn, thanh tiên kiếm này ẩn chứa từ lôi tiên lực cực kỳ hung bạo, còn trong người cô gái lại là thanh lôi ôn nhu. Thiên lấy tiên kiếm làm trận tâm, vẽ ra một truyền linh tiên trận chuyển hóa ra lực lượng đồng căn nguyên, với cô gái, bổ sung tiên khí cho cô ta, sau đó thiên gọi tiểu khả tiểu ảnh tới chăm sóc cho nàng. Còn thiên, hắn còn một việc cần phải làm ngay, trở lại thế giới bên ngoài, phía dưới là địa cầu nhỏ như quả bóng. Thiên bắt đầu triển khai đại. Đạo, đây là một phép thuật cực kỳ quen thuộc, chính là cái bong bong mà hắn luyện cho tiểu anh, giúp cô phong bế hết tất cả lực lượng và đại đạo hủy diệt của mình. Lần trước hắn dùng một cái bong bóng bọc lại cả một gốc thần thụ rộng lớn chấm báo la, diện tích không lớn lắm nhưng chỉ ít cũng gấp 3 lần cái hành tinh này, và lần này cũng vậy, đại phong cầu này vừa triển khai là chỉ mất thời gian 3 phút đã bọc lấy không gian 3.000 cây em bên ngoài địa cầu. Bóng nước này không hề ngăn cách việc tiếp xúc vật chất của hành tinh này với hệ mặt trời, thậm chí phi thuyền vẫn có thể bay xuyên, nhưng mọi năng lượng và pháp tắc đại đạo tại địa cầu này đã hoàn toàn bị phong bế, trên đời này ngoài hắn ra sẽ không có ai có thể cảm nhận được năng lượng của nó. Tiếp tục thiên lại chộp lấy một hành tinh nhỏ rời rạc, lấy luyện linh hỏa luyện hóa sau đó. Lấy một tia pháp tắc sinh mệnh giống hệt của trái đất này luyện nhập vào trong, trước lực đẩy vô biên từ tay hắn, viên tinh cầu nhỏ này hóa thành một vệt sao băng xẹt qua bầu trời. Cách chương.